Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, Hạ Mạt lập tức gọi video cho Vu Triết. Lúc ấy Vu Triết đang ở trong thư viện của Action. Nghe xong yêu cầu của Hạ Mạt liền không nói hai lời lập tức đóng lại sách điện tử đi đến xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia. Xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia khống chế người ra vào rất nghiêm ngặt. Phi thuyền của Vu Triết phi thuyền vững vàng đỗ trên không trung. Sau khi từng đạo ánh sáng giả soát qua thì quan binh vẫn không lập tức cho đi. Mà lại phát thông báo cho Randall. Một phút sau, Randall tự mình điều khiển Vinh Quang 3000X đi đến lối vào. Quan binh theo thường lệ tiến hành kiểm nghiệm thân phận với Randall. Sau khi xác nhận xong, lúc này mới mở ra cửa lớn để cho phi thuyền của Vu Triết tiến vào. Hai người thông qua mạng nội bộ tiến hành đối thoại video. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vu Triết vẫn nghiêm túc như thế. Rõ ràng là lời oán giận lại không che giấu được quan tâm dành cho Hạ Mạt. Không phải đã nói sẽ tìm cơ hội hẹn mọi người sao? Về Lạp Hỗ 2-3 ngày cũng không thấy Hạ Mạt có phản ứng gì. Ngụ ý chính là, vì sao Hạ Mạt trở về lâu như vậy mà vẫn không gặp mặt bọn họ? Chuyện sau khi trở về Lạp Hỗ mọi người cũng biết. Em ấy rất bận, ngày hôm qua nghỉ ngơi cả ngày. Hôm nay lại bắt đầu tiếp tục công tác nghiên cứu ra phi thuyền xuyên qua không gian. Nói đến phi thuyền xuyên qua không gian, Vu Triết tức khắc nghĩ đến mục đích ngày hôm nay. Trên đường đến đây em đã nghĩ qua. Chỉ cần có quang não trong tay thì để xác định hai điểm liên hệ với nhau trong vũ trụ không là vấn đề. Em thậm chí có thể thiết kế phần mềm tính toán. Nhưng là, có khó khăn nói thẳng. Chúng ta tạm thời gọi hai điểm liên hệ trong không gian vũ trụ là hắc động cùng bạch động. Căn cứ vào lý luận hiện tại, hắc động là điểm bắt đầu, bạch động là điểm đích. Nếu như muốn xác định liên hệ giữa hai điểm có ổn định hay không cùng với lộ tuyến của cơ giáp thì đầu tiên chúng ta cần phải xác định vị trí của hai điểm. Thế nhưng trước mắt ngay cả làm thế nào để xé mở vết nứt không gian còn chưa rõ ràng lắm. Câu nói kế tiếp mặc dù chưa nói ra nhưng Randall cũng đã hiểu. Mọi việc có trọng trình tự trước sau. Ngay cả trên vấn đề kỹ thuật xuyên qua không gian này. Đầu tiên cần giải quyết việc làm thế nào để mở được vết nứt không gian. Sau đó mới có thể tiến thêm một bước nghiên cứu. Randall thu liễm tán thưởng trong mắt. Nói, đã tới rồi thì chúng ta cùng nhau thảo luận. Xem có tìm được biện pháp hoàn chỉnh để giải quyết vấn đề không. Khi nói chuyện, phi thuyền đã vững vàng rơi xuống đất. Đây là lần đầu tiên Vu Triết đi vào xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia. Trước kia hắn chỉ ngẫu nhiên nghe Lan nói qua Hạ Mạt hợp thành cơ giáp ở nơi này. Hiện giờ rốt cuộc tận mắt nhìn thấy. Mảnh đất rộng lớn mênh mông bát ngát. Biệt thự kiểu Tây nhỏ không có chút đặc sắc nào. Mơ hồ có thể thấy được hàng cây xanh biếc hai bên đường. Trừ những thứ này ra thì không còn gì cả. Vu Triết sụ mặt, nói như thế nào a? Có chút đơn điệu đi. Hắn đi theo Randall vào biệt thự. Dương Xuân Hoa thấy khách nhân nhỏ tuổi đến liền vội vàng đi vào nhà bếp lấy điểm tâm ngọt cùng hoa quả. Đưa đến phòng khách, Vu Triết có lễ phép mà nói. Cảm ơn, Dương Xuân Hoa hơi có chút thụ sủng nhược kinh. Có thể để Randall điện hạ tự mình đi nghênh đón thì thân thế nhất định không đơn giản. Thế nhưng thiếu niên tinh xảo này lại thật có giáo dưỡng. Thật làm cho người ta thích. Dương Xuân Hoa cao hứng vô cùng. Nhưng bởi vì nàng trong lúc nhất thời không rõ ràng thân phận của người này nên cũng không dám tùy tiện nói chuyện. Chỉ là cười liên tục gật đầu. Những điểm tâm này đều do tôi làm. Nếu ngài thích thì trong phòng bếp còn có. Vu Triết lại ngốc nghếch nói. Cảm ơn. Vành tay trắng nõn hơi phiếm hồng. Sau khi Dương Xuân Hoa rời đi, Hạ Mạt cũng đi xuống từ trên tầng 2. Bởi vì không ngủ trưa, đầu có chút choáng, Randall thấy cậu không có tinh thần liền đi đến dắt cậu xuống tầng. Vu Triết yên lặng quan sát Randall cùng Hạ Mạt ở chung. Trừ bỏ cực kỳ hâm mộ tình cảm của bọn họ thật tốt ra còn định hình được cơ bản yêu cầu đối với nửa kia. Nói quá nhiều đều là vô nghĩa, dứt khoát liền dựa theo Randall điện hạ đi. Hạ Mạt trực tiếp ngồi bên người Vu Triết. Vu Triết biệt nữ mà nhìn cậu một cái. Tầm mắt chậm rãi trượt xuống. Cuối cùng dừng trên cái bụng hơi nhô lên của cậu. Kỳ thật Vu Triết vẫn luôn đặc biệt tò mò với tiểu bảo bảo trong bụng của Hạ Mạt. Chỉ là không xấu hổ nên mỗi lần đều đứng từ xa xa nhìn. Không giống với tên gia hỏa Lan Hướng Ngoại kia. Suốt ngày hoàng điệt, thật đúng là không biết xấu hổ. Yêu cầu của Vu Triết cũng không nhiều lắm. Liếc mắt một cái rồi ngay lập tức rời đi. Tiến vào chủ đề chính. Lúc nãy em cũng đã thảo luận qua với Randall Điện Hạ. Xác định điểm liên hệ trong không gian cùng với quỹ đạo vận hành cơ giáp không thành vấn đề. Thật sự, chỉ cần có thể mượn dùng quang não siêu cấp. Những thứ này chỉ là chuyện nhỏ. Thế nhưng quang não siêu cấp, Randall nói, toàn bộ lạp hỗ tinh cầu tổng cộng có 2 quang não siêu cấp. Trí tuệ nhân tạo số 1 ở Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bắc Bán Cầu. Trí tuệ nhân tạo số 2 ở Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Quang não Nam Bán Cầu. Hạ Mạt biểu tình rối rắm, vừa nghe là biết vô cùng khủng bố. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật là một trong những lực lượng trung thành nhất với nội các. Bọn họ tuyệt đối không có khả năng cho phép chúng ta sử dụng trí tuệ nhân tạo số 1. Hạ Mạt nói, có thể lý giải. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kỹ thuật Quang não Sibo thuộc về phái trung lập. Có lẽ chúng ta có thể xuống tay từ hắn. Hạ Mạt hỏi, chúng ta nên tiếp xúc hắn như thế nào? Nói đến cái này, Randall cũng có vài phần chần chờ. Hắn nhanh chóng điều ra tư liệu cá nhân của viện trưởng. Tư liệu vô cùng phong phú. Chỉ là danh dự cùng giải thưởng đạt được đã làm cho Hạ Mạt choáng váng đầu. Randall lấy ra trọng điểm trong đó. Sibo, 65 tuổi, nhà nghiên cứu quang võng siêu cấp của lạp hỗ tinh cầu. Học giả số, lý học siêu cấp, không đảng phái. Hạ Mạt chú ý tới biểu tình của Randall có chút trầm trọng. Nhẹ giọng hỏi, không dễ tiếp cận sao? Đảng phái trung lập trước nay không muốn tham dự tranh đấu của hoàng đảng cùng nội các. Nếu hoàng đảng tùy tiện đưa ra thỉnh cầu mượn quang não siêu cấp, bọn họ khả năng cũng không quá nguyện ý, thậm chí sẽ tiết lộ tin tức của chúng ta cho nội các. Lấy cái này để thể hiện việc không giúp đỡ cả hai bên hoàng đảng và nội các. Nhưng đây là chuyện tốt lợi quốc lợi dân nha. Lợi quốc lợi dân lại như thế nào? Bọn họ không muốn chỉ vì cho hoàng đảng mượn đồ mà bị kéo xuống nước. Từ trên phương diện nào đó mà nói, đảng trung lập rất ích kỷ. Hạ Mạt nhăn lại mày. Này, Randall thấy Hạ Mạt nóng nảy. Vội nói, chỉ cần tư tưởng được thông suốt thì biện pháp có rất nhiều. Vu Triết nghe thấy lời này, khuôn mặt căng chặt nháy mắt bị nứt nẻ. Randall điện hạ học những lời này ở đâu vậy? Giống như lời thề của chiến sĩ cách mạng vậy. Randall không để ý đến khác thường của Vu Triết. Tập trung tinh thần xem xét thông tin cá nhân của Sibo. Thực nhanh đã phát hiện được thứ mà mình không hiểu. Yêu thích, quang võng quyết đấu. Quang võng quyết đấu là cái gì? Vu Triết ngẩng đầu, thấy Hạ Mạt cùng Randall đều nhìn chằm chằm hắn. Lập tức dương cằm, cùng loại với trò chơi hacker đi. Nói xong lời này, thấy hai người vẫn không rõ liền nói tiếp. Cũng chính là một loại phương thức so đấu thực lực giữa hacker cùng hacker. Hắn thích loại đồ vật này. Ánh mắt Randall nhìn Vu Triết chậm rãi trở nên ý vị thâm trường. Vu Triết cả người rùng mình. Cảm giác không tốt nháy mắt tăng vọt. Điện hạ, Randall bỗng nhiên lộ ra một nụ cười cực nhạt. Vu Triết, nếu như so đấu cùng với ngài Sibo, khả năng chiến thắng của em có bao nhiêu phần trăm? Em cùng Sibo tiên sinh. Vu Triết nghiêm túc tự hỏi. Ngài Sibo là cao thủ đứng đầu trong lĩnh vực quang não. Muốn thắng hắn chút khó khăn. Thế nhưng em nguyện ý thử một lần. Randall thoáng nhíu mày. Người có địa vị và từng trải như ngài Sibo căn bản không để ý đến chuyện hoàng đảng và nội các ai thắng ai thua. Ngược lại những thứ giống như quyết đấu quang võng càng hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Em cần làm cái gì? Phi thường đơn giản. Điện hạ xin phân phó. Randall nhếch miệng, hách quang võng của hắn, hách quang võng của Sibo. Vu Triết có chút hưng phấn, ngay sau đó lại bình tĩnh lại. Nhưng pháp luật tối cao của lạp hỗ tinh cầu quy định, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện xâm nhập quang võng của người khác. Không sao, có Hoàng đảng giúp em chịu trách nhiệm. Huống hồ nếu em thật sự thành công, Sibo cũng sẽ không đành lòng đưa em vào trong nhà lao. Vu Chiết nghiêm túc gật đầu. Em hiểu, nhớ kỹ, Điện Hạ xin nói. Biểu tình Grando nghiêm túc, gần từng chữ một mà nói. Dùng, hết, toàn, lực. Vu Chiết lập tức hưng phấn đứng lên, làm một cái quân lễ. Tuân lệnh, Điện Hạ, đề tài này dừng lại ở đây. Grando ý bảo Vu Chiết ngồi xuống, tính toán điểm liên hệ trong không gian toàn quyền giao cho Vu Chiết. Kế tiếp chúng ta lại nói về việc vết nứt không gian. Đề cập đến vấn đề chính, biểu tình của Hạ Mạt cùng Vu Chiết trở nên nghiêm túc. Hạ Mạt, vết nứt không gian thực ra là một hắc động vô cùng không ổn định. Hắc động tức là đường hầm liên tiếp giữa hai điểm khác nhau trong vũ trụ. Mà hắc động do tinh thể xoay tròn cùng lực dẫn cùng tác động lên nhau mà hình thành. Tinh thể xoay tròn, Grando nói, chúng ta không thể mượn tinh thể xoay tròn để hình thành hắc động. Đúng, cho nên cần cơ giáp chế tạo hắc động. Đây cũng là vấn đề lớn nhất mà chúng ta gặp phải. Grando rũ mắt trầm tư, Vu Chiết yên lặng ngồi một bên. Tuy rằng đề tài thảo luận trước mắt không phải hắn có thể giải quyết nhưng hắn vẫn nghe rất nghiêm túc. Ba người vài phút cũng không nói được mấy câu. Hạ Mạt bỗng nhiên gãi gãi đầu, buồn bực mà nói, vấn đề này chúng ta tạm thời không giải quyết được, phải tìm trợ giúp mới. Grando nhìn thời gian trên quang não, 13:50, hắn đứng dậy đi đến bên người Hạ Mạt, khom lưng hôn lên gương mặt cậu một cái. Biện pháp sẽ có thôi, hôm nay đến đây thôi, chiều 17:00 ta quay lại đón em. Được, Hạ Mạt xua xua tay với hắn. Grando gật đầu với Vu Chiết, xoay người đi ra phòng khách. Đợi Grando rời đi, Hạ Mạt như mất hết sức sống mà tựa vào ghế sofa, hai mắt vô thần nhìn trần nhà. Vu Chiết chú ý tới vẻ mặt của cậu, hỏi, anh rất mệt? Cũng không phải mệt, Hạ Mạt nói, chính là cảm thấy mình thực ngốc, rất nhiều chuyện không giúp được hắn. Tầm mắt của Vu Chiết lại một lần nữa thổi qua bụng Hạ Mạt. Làm sao mà anh lại có suy nghĩ như vậy? Nếu Grando Điện Hạ biết, nhất định sẽ tự trách. Đúng vậy, cho nên anh mới không dám thể hiện ra cảm xúc tiêu cực ở trước mặt hắn. Sợ hắn lo lắng, Vu Chiết không hé răng. Một lúc lâu sau mới nghẹn ra một câu. Lại nói, anh như vậy cũng không tốt cho bảo bảo. Hạ Mạt nghiêng đầu nhìn Vu Chiết. Cậu phát hiện Vu Chiết đặc biệt có ý tứ, luôn trộm nhìn bụng cậu, như là thực sợ hãi bị người phát hiện. Chú ý tới đôi mắt nhỏ khát vọng mà lại nội liễm của hắn, Hạ Mạt dứt khoát kéo tay hắn đặt lên bụng mình. Vu Chiết kinh ngạc một chút, trừng to mắt nhìn chằm chằm Hạ Mạt, tay cứng đờ đến không được, thậm chí còn có chút run rẩy. Hạ Mạt cười đến bất đắc dĩ, bằng vào quan hệ của bọn họ thì sờ sờ bụng có làm sao. Thế nhưng cậu cũng không trực tiếp nói ra những lời này, mà là thay đổi cái cách nói. Khẩn trương cái gì, bảo bảo cũng sẽ không cắn em. Vu Chiết tức khắc nghẹn đỏ vành tai. Ai nói em khẩn trương? Em chính là có chút không thói quen. Hạ Mạt nhẹ nhàng đè đè tay hắn xuống. Lúc này, tay Vu Chiết đã hoàn toàn dán ở cái bụng hơi nhô lên. Thời tiết bên ngoài tuy lạnh nhưng xưởng chế tạo cơ giáp cả năm đều mở ra thiết bị điều tiết nhiệt độ. Trên người Hạ Mạt cũng chỉ mặc một cái áo sơ mi cổ đứng có thiết kế hơi rộng. Vu Chiết nhìn không rời mắt vào trên bụng Hạ Mạt, tay cùng các bảo bảo tựa hồ chỉ cách một tầng xiêm y mỏng manh. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. Dưới bàn tay chính là hai sinh mệnh vô cùng quý giá, mà hắn chính là người chứng kiến những sinh mệnh nhỏ này trưởng thành. Về sau hắn cũng sẽ giống như Hạ Mạt, mang thai tiểu bảo bảo sao? Hắn bỗng nhiên có một chút chờ mong đối với nửa kia của mình. Chờ hắn tìm được alpha ưu tú giống như Grando Điện Hạ, hắn cũng có thể mang thai tiểu bảo bảo đáng yêu. Hết chương 339, cách chương.